Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 59, 818 sắp đột phá Vân Phi Dương. 39/50 cảm ơn tài xế họ Lê. Hòa Thụy có chút bối rối. Sư huynh, chúng ta muốn chạy sao? An Vân có chút mộng bức. Nhìn mấy cái tất cả đều mặt lộ vẻ bất an sư huynh đệ. Bỗng nhiên cảm giác được chính mình đại khái thật rước lấy phiền phức. Thế nhưng là, đến cùng phiền toái gì? Kết hợp vừa rồi phi dịch nói, chẳng lẽ phi dương không thể tấn cấp? Vì cái gì? Phi dịch cắn răng một cái, trừng mắt, không khỏi đối Hòa Thụy giọng nói chuyện có chút cường ngạnh. Chạy cái gì chạy? Hộ pháp a, hung hăng trợn mắt nhìn An Vân một chút, đều là ngươi gây chuyện. Hộ pháp, Hòa Thụy đáy mắt hiện ra một loại tuyệt vọng, mấy người khác cũng cùng chịu chết đồng dạng, một mặt không thèm đếm xỉa, mấy người đem Vân Phi Dương gắt gao hộ ở giữa. Phi dịch trực tiếp đem An Vân an trí tại rất vị trí trọng yếu. Đều là gia hỏa này trêu đến. Nói cái gì cũng không thể để hắn không đếm xỉa đến. An Vân một mặt mộng bức cho mình tam đệ tử hộ pháp. Dư Quang nhìn thấy chính mình đại đệ tử cùng nhị đệ tử kết bạn chạy vội xuống núi. Dạng như vậy quả thực tựa như là đằng sau có mãnh thú đang đuổi. Cho nên, đến cùng là thế nào? Vân Phi Dương giờ phút này đã không có tâm tư đi để ý tới ngoại giới là cái gì tình huống. Toàn thân phong ấn từng tầng cởi bỏ, nguyên bản tăng thêm trên người các loại chú thuật, phù triện đợi chút cũng mất đi tác dụng, nhưng thật sự là áp chế thời gian quá lâu, góp nhặt linh lực quá nhiều. Sư phụ lần này lại cho hắn đột nhiên một kích, bản cũng bởi vì quyển kia không may manga biến bất ổn linh lực trực tiếp bộc phát, liền cùng núi lửa đồng dạng. Tất cả mọi người linh lực tranh nhau chen lấn xuất hiện. Trong thân thể kinh mạch đứt thành từng khúc, cảm giác kia tựa như là dùng xe tải ở trên người hắn không ngừng nghiền ép. Nhưng cho dù là cái loại này đau đớn làm hắn toàn thân co rút, hắn cũng không thể ngất đi. Hắn có thể, một nhất định có thể kiên trì, không thể đổ ở đây, làm sao đầu có chút choáng váng. Đây là cái gì? Không biết là quá đau đớn còn là nguyên nhân gì? Vân Phi Dương trong đầu lóe lên một chút ký ức hình ảnh. Đây là vật gì? Đây là hắn. Thế nhưng là hắn làm sao không có chút nào nhớ rõ có loại vật này? A, bỗng nhiên bộc phát đau đớn làm hắn không rảnh suy nghĩ những ký ức kia hình ảnh nội dung. Mặc cho bọn chúng ra hiện tại trong đầu của hắn. Một bức hình ảnh theo trước mắt lẻn qua. Đó là cái gì? Vì cái gì hắn máu me khắp người? A, đầu muốn nổ. Mông lung bên trong cảm ứng được có người ở bên người hộ pháp. Đáy lòng có chút yên tâm. Tất cả phong ấn toàn bộ nổ tung. Một nháy mắt tăng vọt linh lực trực tiếp đem toàn thân xung kích 7-8 phần. Trong miệng có người cho hắn lấp đan dược. Những đan dược kia tu bổ bị tổn hại chỗ xấu, mà những cái kia linh lực bên trong cũng có một cỗ đi theo số lớn linh lực đằng sau không tính. Chữa trị đi ngang qua địa phương linh lực, thân thể tại một chút xíu mạnh lên, loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Cường đại linh lực ba động làm phi dịch bọn người không khỏi trợn to mắt. An Vân kích động quay đầu nhìn Vân Phi Dương một chút. Trên người hắn làm sao chợt bộc phát ra cường đại như vậy linh lực ba động. Này linh lực trình độ đều đầy đủ ba người tấn cấp kim đan. Lời nói này lối ra, hắn liền lập tức suy nghĩ minh bạch Vân Phi Dương vẫn luôn tại áp chế tu vi. Chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, cho dù suy nghĩ minh bạch hắn kết quả là vẫn là sẽ hỏi thượng một câu như vậy. Lúc này hắn cũng biết là chính mình lòng tốt làm chuyện xấu. Đây chính là đệ tử của hắn a, hắn nói cái gì cũng không có khả năng hại hắn a. Dứt lời liền định tiến hành thôi diễn, nhưng hôm nay linh lực ba động mạnh như thế, chung quanh khí cơ hỗn loạn, Thôi Diễn bên trong một mảnh loạn tượng. Phi Dịch trừng mắt liếc An Vân, nhìn hắn thật sự là khẩn trương lo lắng lại hối hận. Cảm thấy nhả rãnh, sớm làm gì đi. Phi Dương Sư Điệt tu luyện qua nhanh. Hắn không hy vọng qua sớm tấn cấp kim đan mà dẫn đến chính mình hình dạng đình trệ tại thời kỳ thiếu niên, cho nên vẫn luôn áp chế. Bây giờ liền đến trình độ như vậy, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới thế mà áp chế nhiều như vậy. Cái này thật sự là có hơi quá a. Một cái không tốt vạn nhất đả thương thân thể sẽ không tốt. Thế nhưng là, ta lúc này mới bế quan hơn 5 năm mà thôi, cũng không trở thành áp chế nhiều như vậy tu vi đi. Lúc trước ta bế quan thời điểm hắn nhưng vừa mới bắt đầu tu luyện. An Vân nhìn bên cạnh bận rộn sư huynh đệ, lúc này đại hận chính mình chỉ là cái kiếm tu, đúng là một chút bận bịu đều không thể giúp. Dư hề những đan dược quý báu kia cùng không cần tiền đồng dạng hướng Phi Dương trong miệng đạn. Liêu Thanh trực tiếp bày tụ linh phù trận. Không đúng, lúc này còn vài cái gì tụ linh phù trận a? Hắn chính là không dựa vào chung quanh linh lực, đều thỏa thỏa có thể ngưng kết kim đan a. Phi Dịch thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không biết vì cái gì nghe có chút u oán. Bình thường trong vòng 5 năm là sẽ không tới đạt tình trạng như thế. Nhưng hắn không phải người bình thường a. Đây chính là Vân Phi Dương a, người mang đại khí vận lại có chân long khí hộ thể. Vạn tà bất xâm, nhân quả khó dính. A, An Vân không có rõ ràng Phi Dịch ý nghĩ. Phi Dương Sư Điệt thật sự là cơ duyên thâm hậu, chính là ở tại động phủ cửa lớn không ra nhị môn không bước đều có thể ngay tại chỗ đốn ngộ. Tâm cảnh xoạt xoạt xoạt đi lên trên, càng đừng đề cập hắn. Nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Những năm này hắn trải qua Vân Phi Dương cái gì đều không có làm, chỉ là ở nhà an vị lấy đốn ngộ. Đừng đấy đốn ngộ, nằm đốn ngộ, tưới cái hoa đốn ngộ, làm mộng đều có thể đốn ngộ. Không chỉ có là tâm cảnh xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, chính là tu vi đều cùng đạp phi kiếm đồng dạng. Làm hắn ra cửa liền có thể cạo chết cữu hàng giả, tìm được cữu hàng giả manh mối, phát hiện chân quý thực vật, cứu trợ tiểu động vật bị cảm tạ, thu hoạch được một đống lớn chỗ tốt vân vân. Loại người này đại khái duy nhất phiền não chính là tu luyện quá nhanh. A Phi, này cũng không tính là chuyện. Thế nhưng là vì cái gì Vân Phi Dương mỗi lần đốn ngộ đều sẽ dẫn đến cuối cùng hắn nhận điểm thương tổn, chẳng hạn như trùng kiến nào đó phòng ốc, trùng tu nào đó đạo trường, không cẩn thận còn muốn bị theo bế quan bên trong làm tỉnh lại đều phải nội thương. Vốn dĩ cạo chết cứu hàng giả cái gì chính là chuyện tốt. Thế nhưng là hắn đều đã bị chính khí liên minh để mắt tới a. Sợ hắn có phải hay không ẩn chứa tai họa, kết quả bị Vân Phi Dương tìm được. Chết oan a. Hơn nữa mỗi lần Vân Phi Dương tiểu tử này có điểm việc vui gì, nhà mình cái kia nguyên bản thật rất bớt lo hiện đang làm bộ rất bớt lo đại đệ tử đều phải theo hắn. Nơi này cầm một đống chỗ tốt đi khao tiểu tử kia. Nếu là hắn hỏi một câu, dựa vào cái gì, hắn đại đệ tử càng cho hắn lật một ngày bạch nhãn. Đến cùng Vân Phi Dương là ai đồ đệ a? Người cái bị làm hư ra hỏa. Nghĩ tới đây lần nữa bất mãn trừng mắt liếc An Vân. Đều là gia hỏa này trêu đến. Tất cả đều là gia hỏa này sai. An Vân bị trừng đến một mặt mộng bức. Nhưng nhìn nhà mình tiểu đệ tử hiện tại phiền phức bộ dáng, không khỏi có chút áy náy. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị trừng. Đợi đến Vân Phi Dương đem trong thân thể quá nhiều linh lực trải vuốt tốt thời điểm, trên đỉnh núi lại thêm ra tới vài bóng người. Rời đi về sau lại bị nhà mình sư tôn cưỡng chế gọi trở về Hoài Phi cùng Khinh Vũ. Trừng mắt một đôi mắt cá chết nhìn nhà mình sư tôn. Đều là lỗi của ngươi. An Vân gãi gãi mặt. Quả nhiên có mờ ám. Các ngươi chạy cái gì chạy? Bị cưỡng chế gọi tới thủ thông cũng một mặt máu. Sớm biết liền nói bế quan. Tu tiên cổ điển.